Đế Bá, chương 5607, làm ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành các trạm ra một vị lão tổ. Hai vị này lão tổ vừa đứng đi ra, khí thế lăng thiên. Từ Hải Đế Kiếm Quốc đứng ra lão tổ, chính là người mặc kiếm y, một thân kiếm y không biết là vật gì chế tạo. Nhìn giống như ngàn vạn thanh tiểu kiếm, tạo thành một thân thiết y đồng dạng. Dạng này một thân kiếm y, không biết là thiết ưng chi vũ chỗ dệt, hay là lấy thiên kiếm chi vũ chi đúc. Tóm lại, hắn một thân kiếm y, tản ra hàn quang. Giống như tùy thời đều có ngàn vạn thanh thần kiếm bắn giết mà đến. Cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Từ Cửu Luân Thành đứng ra lão tổ, chính là mặc một thân xiêm y màu bạc. Tay hắn cầm kim bạt. Mặc dù nói, trong tay hắn kim bạt không lớn, nhưng là, khi hắn trở tay đắp một cái thời điểm, khiến người ta cảm thấy trong tay hắn kim bạt có thể đem cả vùng đại địa cho che lại một dạng. Hai lão tổ này đứng ra, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Một thân kiếm y lão tổ chậm chậm nói, nghe đạo hữu chính là thủ đoạn thông thiên. Hôm nay ta cùng kim bạt huynh đang muốn mở mang kiến thức một chút. Thiết Vũ Kiếm Thần, nhìn thấy hai vị lão tổ, có cường giả thế hệ trước nhận ra được, kinh hô một tiếng nói ra, kim bạt cái thiên, hai vị này lão tổ, đều là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cường đại nhất lão tổ một trong, Thiết Vũ Kiếm Thần chính là Hải Đế Kiếm Quốc Lục Kiếm Thần một trong, kim bạt cái thiên, lại được người xưng là kim bạt cổ tổ, chính là Cửu Luân Thành ngũ cổ tổ một trong, lúc này Thiết Vũ Kiếm Thần cùng kim bạt cổ tổ đứng ra. Đó là có khiêu chiến Lý Thất Dạ ý tứ, mà lại, rất có lấy hai chiến một chi ý. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng có chỗ minh bạch, Thiết Vũ Kiếm Thần cùng kim bạt cổ tổ cùng nhau đứng dậy. Mà lại là có khiêu chiến Lý Thất Dạ ý tứ. Cái này thật sự là ý vị quá sâu xa. Thử nghĩ một chút. Bất luận là Thiết Vũ Kiếm Thần hay là kim bạt cổ tổ, đều là hiện nay cường đại nhất lão tổ một trong. Thực lực có thể ngạo thị thiên hạ. Thiên hạ hôm nay có thể so sánh bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại có thể nói là lác đác không có mấy. Ngày bình thường, bất luận là như Thiết Vũ Kiếm Thần hay là kim bạt cổ tổ loại tồn tại này, tu sĩ bình thường cường giả bọn hắn thậm chí là lười đi nhìn nhiều. Chớ nói chi là để bọn hắn xuất thủ. Không nói khoa trương chút nào, thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ tuổi đáng giá bọn hắn người xuất thủ. Thậm chí có thể nói là không có, chớ nói chi là để bọn hắn hai người liên thủ. Hiện tại Thiết Vũ Kiếm Thần cùng kim bạt cổ tổ, bọn hắn đồng thời đứng dậy rất có liên thủ đánh với Lý Thất Dạ một trận chi ý, cái này mang ý nghĩa. Bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc hay là Cửu Luân Thành, đều là 10 phần coi trọng Lý Thất Dạ địch nhân, như vậy mà lại đã đem Lý Thất Dạ coi là kình địch. Cho nên muốn đến điểm này, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút, có thể bị Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành coi như là kình địch tồn tại, đó là đáng sợ cỡ nào? Đó là cường đại cỡ nào? Từ hôm nay Lý Thất Dạ đã có tư cách chen người tại đương kim đỉnh phong hàng ngũ. Có một vị đại nhân vật không khỏi thấp giọng nói ra. Phóng nhãn thiên hạ đã không có bao nhiêu cái đáng giá Thiết Vũ Kiếm Thần. Kim bạt cổ tổ liên thủ cái này đã đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ cường đại. Vãn bối không biết tự lượng sức mình. Muốn hướng hai vị cổ tổ thỉnh giáo một ít, mong rằng hai vị cổ tổ chỉ giáo. Tại Thiết Vũ Kiếm Thần cùng kim bạt cổ tổ khiêu chiến Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn không nói gì. Nhưng, bên này đã có hai người đứng dậy. Hai hán tử trung niên này, phong hoa tuyệt thế, bất cứ lúc nào, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh, nhìn thấy hai vị này đứng ra, hán tử trung niên, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó chấn động, không khỏi vì đó giật mình. Không sai, đứng ra chính là Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng Đại Địa Kiếm Thánh. Hai người bọn họ lúc này lại muốn thay Lý Thất Dạ ngăn lại Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh. Ở thời điểm này, Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng Đại Địa Kiếm Thánh vậy mà đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng giật nảy cả mình. Cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Trong chớp mắt này, không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là những cái kia đại nhân vật uy danh hiển hách. Trong chớp mắt này, lập tức ý thức được cái gì? Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh lựa chọn trận doanh. Có đại giáo cường giả hiểu được. Thấp giọng nói ra, nghĩ tới chỗ này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó kịch chấn phía dưới. Đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành kết minh liên thủ. Thực lực như vậy đã bao trùm Kiếm Châu. Có thể siêu việt Kiếm Uyên tất cả truyền thừa lực lượng của môn phái. Có thể nói, khi Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành kết minh liên thủ thời điểm, đây đã là mang ý nghĩa không người có thể địch. Huống chi, giờ này khắc này có Hạo Hải Tiệt Lão, Lập Địa Kim Cương đích thân tới. Bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ, bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng không dám anh kỳ phong. Vào giờ phút này, đầu tiên là có Mộc Kiếm Thánh Quốc Cổ Dương Hiền giả đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Hiện tại lại có Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh thế nhưng là đại biểu cho Kiếm Châu truyền thừa cường đại Thiện Kiếm Tông. Kiếm trai, khi bọn hắn đứng tại Lý Thất Dạ bên này thời điểm. Vậy liền mang ý nghĩa Thiện Kiếm Tông. Kiếm trai cũng là lựa chọn đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Thậm chí là không tiếc cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch. Nghĩ tới chỗ này, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đặc biệt là đại giáo lão tổ, tha phương bá chủ, trong nội tâm đều là kịch chấn. Đều ý thức được, Kiếm Châu cách cục muốn cải biến. Trước đó, mặc dù người người đều gọi Hải Đế Kiếm Quốc thực lực chính là Kiếm Châu thứ nhất, Cửu Luân Thành thứ hai. Nhưng là, bất luận là Cửu Luân Thành hay là Hải Đế Kiếm Quốc, lại hoặc là các đại giáo cương quốc, đều là làm theo ý mình, cũng không lẫn nhau can thiệp. Cũng chính bởi vì dạng này, trăm ngàn vạn năm đến nay, Kiếm Châu các đại giáo cương quốc bình an vô sự. Hiện tại, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành kết minh, cái này đã không ổn, bởi vì như thế cường đại truyền thừa kết minh, hình thành quái vật khổng lồ, người nào có thể địch. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng dậy, Mộc Kiếm Thánh Quốc, Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông tuần tự đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Cái này mang ý nghĩa, Kiếm Châu hoàn toàn mới cục nghiên cứu muốn hình thành. Có lẽ Kiếm Châu cái này sẽ chia hai đại trận doanh. Một bên là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này. Một bên khác thì là Lý Thất Dạ cùng gia nhập hắn trận doanh đại giáo truyền thừa. Nghĩ tới chỗ này, không ít đại giáo lão tổ, tha phương bá chủ, cũng đều trong nội tâm tâm thần bất định. Ở thời điểm này, tại hoàn toàn mới cách cục phía dưới, bọn hắn muốn đi con đường nào đâu? Nên làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Bọn hắn hẳn là đứng tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bên này. Hay là gia nhập Lý Thất Dạ bên này trận doanh. Không ít đại nhân vật trong nội tâm vì đó trầm ngâm một chút. Trước mắt mà nói, lấy thực lực mà nói. Đương nhiên là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành thực lực cường đại nhất. Nhưng là, nếu là bọn họ gia nhập Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành phải chăng lại coi trọng bọn hắn đâu? Tốt, tốt, tốt, hậu sinh khả úy. Khi Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh đứng ra, Kim Bạt Cổ Tổ cười lớn một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi đã uy chấn thiên hạ. Chúng ta những lão cốt đầu này, đã không có nơi sống yên ổn. Cổ Tổ một tay Kim Bạt, đã kinh tiệt thiên hạ. Cửu Nhật Kiếm Thánh nói ra, vãn bối chỉ là không biết tự lượng sức mình, muốn hướng Cổ Tổ thỉnh giáo một ít, kém chỗ, để Cổ Tổ chê cười. Được. Kim Bạt Cổ Tổ một bước đi trên, nói ra, Kiếm Đế Cửu Nhật Kiếm Đạo, chính là tuyệt thế vô song. Hôm nay may mắn lĩnh giáo, tiểu tử bêu xấu, Cửu Nhật Kiếm Thánh vừa dứt lời xong, trên tay cũng mập mờ. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh, kiếm lên thời điểm, chín vầng mặt trời từ từ bay lên, hào quang chói sáng chiếu sáng người không mở ra được hai mắt. Ăn ta một chiêu, Kim Bạt cổ tổ cũng không khách khí. Quát khẽ một tiếng, nghe được, keng, một tiếng vang thật lớn. Kim Bạt bay ra, trong nháy mắt che khuất thiên khung. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chấn sát mà xuống, đáng sợ quang mang ma diệt mà xuống. Muốn đem cửu nhật kiếm thánh chín vầng mặt trời ma diệt. Lên, đối mặt Kim Bạt cổ tổ chấn sát. Cửu nhật kiếm thánh cũng thét dài một tiếng. Chín ngày sâu trời, thái dương tinh hỏa như cự long đồng dạng gào thét. Oanh thiên mà lên, tiểu tử không biết tự lượng sức mình. Kiếm thần chỉ giáo, lúc này đại địa kiếm thánh hướng Thiết Vũ kiếm thần ôm quyền. Thiết Vũ kiếm thần hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm đại địa kiếm thánh. Chậm chậm nói, đại địa kiếm đạo, chiếu rọi vạn cổ, không dám. Tiểu tử chỉ là học được một chút gia lông mà thôi. Không dám nói tu được đại địa kiếm đạo. Đại địa kiếm thánh thần thái cẩn thận. Đại địa kiếm đạo, chính là kiếm trai hai đại kiếm đạo một trong. Đồng thời, đại địa kiếm đạo cũng là chín đại thiên kiếm kiếm đạo một trong. Đại địa kiếm thánh, sở tu luyện chính là đại địa kiếm đạo. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới, đại địa kiếm thánh, như vậy xưng hào, tốt. Thiết Vũ kiếm thần không nói nhiều, vừa dứt lời xong, hướng trên thân vỗ, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, trong nháy mắt vạn kiếm dựng thẳng lên, giết, theo Thiết Vũ kiếm thần hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ngàn vạn thần kiếm kích xạ mà đến, như là như thác trời oanh sát hướng về phía đại địa kiếm thánh, keng, một tiếng kiếm minh, tại trong nháy mắt này. Đại địa kiếm thánh dựng thẳng kiếm tại ngực, quang diễm ngập trời, chiếu rọi thiên địa, đại địa kiếm đạo hiển hiện, chìm nổi vô tận kiếm diễm tựa như là ngàn vạn địa mạch một dạng thừa nhận hết thảy. Hóa thành dày nhất bác phòng ngự, phanh, phanh, phanh, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, đánh cho ngày là tháng không ánh sáng. Bốn cái chiến trường đồng thời mở ra, kiếm khí đáng sợ tung hoành ở giữa thiên địa. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi thập phương, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào quan chi, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Lực lượng cường đại như thế, lấy đạo hạnh của bọn hắn mà nói, thoáng tới gần, cũng có thể trong nháy mắt bị rào sát thành huyết vụ. Thật cường đại, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ nhìn một màn trước mắt, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là bình thường tự phụ cường giả mà nói, nhìn thấy trước mắt một màn này quyết chiến thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngày bình thường, những này tự phụ tu sĩ cường giả chính là tự cao tự đại. Nhưng là, giờ này khắc này, cùng trước mắt Già Luân kiếm thần, Thiết Vũ kiếm thần, Địa Đà cổ tổ, Kim Bạt cổ tổ loại tồn tại này cùng so sánh. Vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới, thậm chí là như là sâu kiến đồng dạng. Đại địa kiếm thánh, cổ dương hiền giả bọn hắn, muốn vì lý thất dạ ngăn lại lục kiếm thần, ngũ cổ tổ, chẳng lẽ, đây là muốn để lý thất dạ quyết đấu hạo hải tuyệt lão? Lập địa kim cương sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, có phương bá chủ suy đoán lớn mật, cách chương.